Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1349, cho ngươi chết minh bạch. Góc truyện audio.com. Bắc Minh trên thị trấn không? Nam Cung Ngọc cùng ba vị nguyên anh cảnh lão giả khống chế lấy một chiếc cực lớn linh thuyền. Phá không mà đến, đằng đằng sát khí, ba vị nguyên anh chân quân chung quanh. Pháp lực cuồn cuộn, uy áp tùy ý, vừa mới hàng lâm tại Bắc Minh trấn. Liền đưa tới từng đợt kinh hô. Những năm gần đây này, Bắc Minh thị từ từ suy sụp, ba đại thế gia ở bên trong, đến trong trấn Diễu Võ Dương Oai đấy, phần lớn đều là một ít bối phận, trúc cơ tu sĩ, kim đan chân nhân, rất ít xuất hiện nguyên anh chân quân. Mà hôm nay, ba vị nguyên anh chân quân hàng lâm, lập tức lại để cho Bắc Minh trong trấn tu sĩ áp lực đại tăng. Ba vị nguyên anh chân quân đồng thời hàng lâm, lai giả bất thiện a. Ba vị này nguyên anh chân quân trên mặt sát cơ, không biết là vì sao mà đến, đoán chừng hôm nay muốn thấy máu, không biết là nhà ai không may. Ồ, hình như là chạy Bắc Minh Tuyết cái nhà kia đi. Một thân Bắc Minh thị tộc còn nhỏ âm thanh nghị luận. Nhưng vào lúc này, đang tại tông tộc trong đại điện tu luyện rất nhiều tu sĩ, cũng cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, nhao nhao đi ra. Bắc Minh Ngạo đứng ở trong đám người, hướng phía xa xa nhìn thoáng qua, không khỏi sắc mặt đại biến. Tỷ, Bắc Minh Ngạo kinh hô một tiếng. Hắn thấy rõ ràng, giữa không trung cái kia chiếc cực lớn linh thuyền, liền dừng lại khi bọn hắn nhà trên không. Phía trên đi xuống bốn người, một cái trong đó đúng là Nam Cung Ngọc, ba người khác đều là nguyên anh chân quân. Bắc Minh Ngạo đẩy ra đám người, hướng phía bên kia vọt tới, nhưng không có chạy vài bước, hắn đã bị một cái khô cạn bàn tay chăm chú níu lại cánh tay. Đừng đi qua, Bắc Minh Ngạo sau lưng, một vị nhỏ gầy lão già khẽ quát một tiếng. Tộc trưởng, ngươi đừng lôi kéo ta. Nam Cung Ngọc bọn hắn lai giả bất thiện, ta được qua đi xem. Bắc Minh Ngạo trong lòng lo lắng, lớn tiếng nói, ngươi qua cũng vô dụng. Bắc Minh thị tộc trưởng lắc đầu nói, chiến lực của ngươi có lẽ năng để qua được Nam Cung Ngọc, nhưng hắn vẫn mang theo ba vị nguyên anh chân quân đâu. Nguyên anh chân quân có thể điều động pháp lực, một ý niệm có thể đem ngươi chấn giết. Có thể đó là ta tỷ a. Bắc Minh Ngạo vẫn là không ngừng giãy giụa. Nhưng Bắc Minh thị tộc trưởng dù sao cũng là nguyên anh cảnh. Lấy luồng pháp lực thành tí, đem Bắc Minh Ngạo chăm chú giữ chặt, không cho hắn qua. Hài tử, chuyện này không đơn giản. Bắc Minh thị tộc trưởng ánh mắt nhìn qua xa xa, thấp giọng nói, ngươi xem bên kia, còn có ba cái cường giả chính đi tới. Nếu là ta không nhìn lầm, trung tâm cái kia Nam Cung thế gia nam tử, tu vi hẳn là phản hư cảnh. Hí, chung quanh tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Phản hư cảnh, đối với bọn họ mà nói, thật sự là xa không thể chạm. Có thể nói, phản hư đạo nhân nhất niệm lúc giữa, có thể làm cho cả Bắc Minh trấn bị diệt, chó gà không tha. Trong trấn đã có bao lâu không có phản hư đạo nhân phủ xuống. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng kinh động đến Nam Cung thế gia phản hư đạo nhân. Cái này Bắc Minh Tuyết lành ít dữ nhiều a. Hy vọng sẽ không liên lụy đến chúng ta. Một thân Bắc Minh tộc nhân xì xào bàn tán, thần sắc kiêng kỵ. Bắc Minh Ngạo thân thể khẽ run, đôi mắt đỏ bừng. Bắc Minh thị tộc nhân tâm trong thở dài một tiếng, nói, hài tử, vẫn còn là nơi đây yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nếu là vị này phản hư cảnh cường giả, đều muốn đối với Bắc Minh Tuyết bất lợi, coi như là ngươi đuổi qua, cũng là không làm nên chuyện gì, còn có thể năng táng thân trong đó. Nếu là vị này phản hư cảnh cường giả không có ý định tổn thương Bắc Minh Tuyết, ngươi không qua cũng giống nhau. Đạo lý tuy rằng như thế, nhưng lại để cho Bắc Minh ngạo mắt nhìn xem tỷ tỷ của mình. Một mình đối mặt Nam Cung Ngọc đám người, đối mặt Nguyên Anh chân quân, thậm chí là Phản Hư đạo nhân. Cái này với hắn mà nói, muốn thừa nhận lấy cực lớn tra tấn cùng thống khổ. Bắc Minh ngạo hai con ngươi đỏ thẫm, hô hấp đều trở nên có chút trầm trọng. Cắn răng nói, nếu là ta tỷ gặp chuyện không may, ta nhất định phải để cho bọn họ đền mạng. Lúc này, Nam Cung Ngọc cùng ba vị Nguyên Anh chân quân đã hàng lâm xuống dưới, rơi vào Bắc Minh Tuyết trong sân. Bởi vì tường cao vật che chắn, Bắc Minh ngạo đám người tự nhiên nhìn không tới bên trong sẽ phát sinh cái gì. Nhưng càng là như vậy, Bắc Minh ngạo trong lòng lại càng là dày vò. Ai, hy vọng Bắc Minh Tuyết đứa nhỏ này cắt nhân thiên tướng đi. Bắc Minh thị tộc trưởng thở dài một tiếng. Kỳ thật, trong lòng của hắn rõ ràng, liền Phản Hư đạo nhân đều kinh động đến. Cái này tuyệt không phải là cái gì việc nhỏ. Bắc Minh Tuyết hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Bắc Minh bên ngoài trấn, áo lam nam tử ba người cũng không vội vã bước vào Bắc Minh trấn, mà là đứng ở đám mây phía trên, mắt nhìn xuống phía dưới cái này nho nhỏ thành trấn. Nơi này chính là Bắc Minh trấn. Bạch y nữ tử thần sắc thổn thức, nói, không nghĩ tới, thượng cổ thời đại cùng các ngươi sánh vai đại thế gia, cuối cùng lại cũng lưu lạc đến tận đây. Đúng vậy a, như vậy cái thị trấn nhỏ con, tu vi cảnh giới cao nhất cũng chính là Nguyên Anh chân quân. Năng có bí mật gì a? Hoạt bát thiếu nữ lắc đầu. Nguyên bản, nàng còn có chút chờ mong. Nhưng hôm nay, cái trấn nhỏ này nhìn qua ngang bằng không có gì lạ. Trong trấn tu sĩ, quanh năm thừa nhận ba đại thế gia ức hiếp, cũng đã không có có chí tiến thủ. Không khí trầm lặng đấy. Hàm Yên, Huyên Huyên, chúng ta cũng đuổi đi qua đi, nhìn xem cái kia người từ ngoài đến có lai lịch gì. Áo lam nam tử chỉ vào cách đó không xa, Nam Cung Ngọc đám người phương hướng nói ra. Ừ, bạch y nữ tử gật gật đầu. Ba người điều khiển tường vân, thân hình khẽ động, hướng phía Bắc Minh Tuyết sân nhỏ phiêu đãng mà đi. Còn chưa tới phụ cận, áo lam nam tử ba người liền bao quát xuống dưới. Cái này sân nhỏ không lớn, cũng không có gì dư thừa bố trí. Một vị thanh sam nam tử ngồi ở sân nhỏ chính giữa, thần sắc lạnh nhạt. Một vị khác duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đứng ở nam tử sau lưng. Cô muội muội này thật xinh đẹp. Hoạt bát thiếu nữ nhịn không được tán thưởng một tiếng. Vừa dứt lời, hoạt bát thiếu nữ đột nhiên cảm giác được dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa từ tường vân trên ngã xuống dưới. Nam Cung sư huynh, ngươi làm cái gì? Trông thấy xinh đẹp muội muội, như thế nào liền cái tường vân đều khống chế không nổi rồi hả? Hàm Yên sư tỷ, ngươi phải hảo hảo quản quản hắn. Hoạt bát thiếu nữ oán trách một tiếng, nhưng không ai đáp lại. Không khí dường như đều ngưng động, bầu không khí trở nên có chút quái dị. Hoạt bát thiếu nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy áo lam nam tử cùng áo trắng nữ tử đều vẻ mặt kinh hãi nhìn qua phía dưới. Trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Áo lam nam tử bờ môi khẽ run, gập ghềnh nói, sư, là cái gì a? Hoạt bát thiếu nữ hướng theo ánh mắt hai người, hướng phía trong sân nhìn lại, chứng kiến cái kia thanh sam nam tử về sau, trực tiếp sợ tới mức từ tường vân trên nhảy dựng lên. Trong đình viện, Nam Cung Ngọc đi vào Tô Tử Mặc trước người, ánh mắt tại Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết thân trên dạo qua một vòng, cười lạnh nói, trách không được ngươi tiện nhân kia ngông cuồng như thế, nguyên lai là tìm người trợ giúp, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào a? Nam Cung Ngọc quái gở mà hỏi. Tô Tử Mặc bình tĩnh nói, ta là Tô Tử Mặc. A, chưa từng nghe qua. Nam Cung Ngọc nhún vai, thần sắc khinh thường. Ba vị Nguyên Anh cảnh lão già cũng là ngửa đầu cười to. Một năm trước, Cha ta cùng hai cái lão nô. Ở nơi này Bắc Minh bên ngoài trấn Thân Vẫn. Người cũng đã biết việc này. Nam Cung Ngọc nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Chậm rãi hỏi. Là ta sát đấy. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Bách ngốc sạch. Còn Bắc Minh Tuyết trong lòng dùng mình. Một năm trước, sư tôn đưa cho nàng 3 túi chữ vật. Quả nhiên là Nam Cung thế gia đấy. Người muốn chết. Nam Cung Ngọc nguyên bản còn muốn lấy thăm dò một phen. Hắn lại không ngờ tới. Tô Tử Mặc căn bản là không có giấu giếm. Trực tiếp thừa nhận xuống. Tránh ra. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Ngọc sau lưng truyền đến một tiếng quát nhẹ. Áo lam nam tử 3 người đã hàng lâm xuống. Hướng bên này bước nhanh đi tới. Nam Cung Ngọc nhìn qua Tô Tử Mặc. Hình như là đang nhìn một người chết. Thần sắc dữ tợn. Điềm nhiên nói. Tô Tử Mặc. Lăng Thúc chính là ta mời tới phản hư đạo nhân. Hôm nay khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Cách chương.